Xuyên qua chi phí từ hoành hành, chương 256, người cùng chung chí hướng. Góc truyện audio.com, Tôn Tổ Bình đứng bên người Thẩm Thu Nguyệt mơ hồ cảm thấy cách làm của Diệp Phàm có hơi thất lễ, nhưng Tôn Tổ Bình cũng không có cảm thấy quá nhiều phẫn nộ. Chuyện Diệp Phàm trộm sạch trận pháp lâm làm ấn tượng của Tôn Tổ Bình đối với Diệp Phàm phi thường kém. Diệp Phàm trước mặt mọi người không cho Thẩm Thu Nguyệt mặt mũi, Tôn Tổ Bình cũng cảm thấy đây là bình thường, các hạ sùng bái Diệp Phàm. Thẩm Thu Nguyệt hỏi, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, Thẩm đan sư cùng Diệp Phàm đều là đan sư, không biết ngươi cảm thấy giữa ngươi cùng Diệp Phàm, đan thuật của ai lợi hại hơn? Thẩm Thu Nguyệt nhấp môi, không nói gì. Mấy trận pháp sư của Hiệp hội trận pháp sư nhìn Diệp Phàm, một đám người sắc mặt quỷ dị, đại sảnh im phăng phắc, tưởng chừng tiếng châm rơi cũng có thể nghe. Lúc trước Thẩm Thu Nguyệt từng so luyện đan với Diệp Phàm một lần, Thẩm Thu Nguyệt thất bại thảm hại, cái này có thể xem như là lịch sử đen của Thẩm Thu Nguyệt. Đương nhiên là Diệp đan sư lợi hại hơn, Thẩm Thu Nguyệt lạnh lùng nói. Diệp Phàm cười cười, ta cũng cảm thấy như vậy. Dreamhouse 2255, Bạch Vân Hy cao mày nhìn Diệp Phàm, cảm thấy người trong đại sảnh hiện giờ đều cảm thấy Diệp Phàm thiếu đánh lợi hại. Tôn Tổ Bình nhìn Thẩm Thu Nguyệt nói, Thẩm đan sư, ngươi không phải muốn đi xem trận pháp phòng hộ của hiệp hội chúng ta sao, không bằng hiện tại để lão hủ dẫn đường. Thẩm Thu Nguyệt gật đầu. Được, Diệp Phàm nhìn Thẩm Thu Nguyệt rời đi cười lạnh một tiếng, thấp giọng mắng. Nhà đầu thối, Bạch Vân Hy, Tôn Tổ Bình đã mang Thẩm Thu Nguyệt đi xa. Võ trận sư muốn tìm người đồng đạo sao? Vừa lúc ta cũng cảm thấy Diệp Phàm rất ưu tú, có lẽ chúng ta có thể tâm sự. Lâu Thành nhìn Diệp Phàm nói. Diệp Phàm nhìn Lâu Thành thầm nghĩ, Lâu Thành cư nhiên cũng tới. Nhìn dáng vẻ này xem ra chê y đời này người tinh mắt giống như ta vẫn phải có, vị bằng hữu này ta vừa nhìn thấy ngươi liền biết ngươi tuệ nhãn cao siêu, tương lai nhất định có thể trở thành cao thủ nguyên anh. Diệp Phàm không chút bùn xỉn khích lệ, đạo hữu quá khen, Dreamhouse 2255, khó khăn lắm mới gặp được người cùng chung chí hướng như các hạ, có lẽ ngươi sẽ có hứng thú tiến vào động phủ của ta cùng nhau tâm sự. Diệp Phàm cười nói, Lâu Thành gật đầu, được, trước khi Lâu Thành tới, Lâu Nguyệt Hoa đã dặn hắn tận lực kết giao với Võ Tư Hàm, hiện giờ, Võ Tư Hàm, chủ động mời, Lâu Thành tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thẩm Thu Nguyệt cao mày, nhìn Lâu Thành cùng, Võ Tư Hàm, rời đi, sắc mặt tối tăm, Tôn tiền bối, đó chính là Võ Tư Hàm, trưởng lão vinh dự của các hạ. Thẩm Thu Nguyệt hỏi, Tôn Tổ Bình gật đầu. Không sai, võ trận sư tính tình tương đối cổ quái, mặt mũi của ai cũng không mua, hành xử cũng khác người, Thẩm đan sư đừng để ý. Thẩm Thu Nguyệt cười cười. Không nghĩ tới hắn lại là người sùng bái Diệp Phàm, ta cũng không biết hắn làm sao, cư nhiên lại sùng bái Diệp Phàm. Tôn Tổ Bình cười cười, thầm nghĩ tuy rằng Thiên Nhất phái cực lực bôi đen Diệp Phàm, nhưng ở trong đám tu sĩ trẻ tuổi, Diệp Phàm lại là một tồn tại siêu nhiên, tuổi còn trẻ đã có hai kiện pháp khí thiên cấp thiên hỏa chí bảo mà ngay cả tu giả nguyên anh kỳ cũng phải đỏ mắt, còn tinh thông đan thuật phù thuật. Dreamhouse 2255, góc truyện audio.com. Có tu giả nào không có một giấc mộng tung hoành tu chân giới, có tu giả nào không muốn có một tay đan thuật xuất thần nhật hóa, không cần tìm được linh thảo lại phải cúi mình đi cầu đan sư, có tu giả nào không muốn có một tay phù thuật tinh vi, thời điểm đối địch giải một đống cũng không cần đau lòng. Diệp Phàm tinh thông đan thuật phù thuật, không đề cập đến nhân phẩm, tuyệt đối là một thiên tài hiếm thấy, tự nhiên trở thành trong chóng đo chiều gió trong lòng các tu sĩ trẻ tuổi. Thẩm Thu Nguyệt cao mày lại, trước khi tới, nàng còn muốn kết giao với vị trận pháp sư này, nhưng xem tình hình hiện tại. Võ Tư Hàm, lại là người sùng bái Diệp Phàm, khả năng kết giao không được cao cho lắm. Lâu Thành đi theo Diệp Phàm vào trong động phủ, vừa tiến vào động phủ, Diệp Phàm liền khởi động trận pháp che đậy động phủ đến kín mít. Trong động phủ phong bế, Lâu Thành có chút không được tự nhiên, cảm giác giống như là bị bắt ba ba trong giỏ. Sao ngươi lại tới đây? Lâu Thành nhíu mày lại, Diệp Phàm vừa mở miệng, Lâu Thành liền cảm thấy thanh âm của Diệp Phàm thay đổi, mơ hồ có chút quen thuộc. Thúc thúc ta nói ta mang lễ vật tới cho ngài. Thúc thúc ngươi sao lại biết ta ở chỗ này, còn để ngươi mang lễ vật tới cho ta? Chấm, Diệp Phàm khó hiểu hỏi. Dreamhouse 2255, Lâu Thành, Bạch Vân Hy, Lâu Nguyệt Hoa đương nhiên không biết Diệp Phàm đang ở đây, phần lễ vật này của Lâu Nguyệt Hoa hẳn là đưa cho Võ Tư Hàm, mà không phải đưa cho Diệp Phàm. Lâu Thành ngây ngốc nhìn Diệp Phàm, mày nhăn chặt lại. Thúc thúc ngươi đưa đan dược cho ta làm gì? Đưa linh thảo mới tốt bỏ đi, có vẫn tốt hơn là không có. Diệp Phàm nói, Bạch đan sư, nha, không, Diệp đan sư, ngươi muốn gọi như thế nào liền gọi như thế đó đi. Lâu Thành, Diệp đan sư, ngươi cư nhiên ở hiệp hội trận pháp sư. Lâu Thành kinh ngạc cảm thán. Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, không ở lại Đan Đô được nữa, mọi người đều biết ta biết chế phù, ta cũng không tiện đi hiệp hội phù sư, cho nên ta liền đi hiệp hội trận pháp sư. Lâu Thành, ta nghe nói ngươi vừa tới hiệp hội trận pháp sư liền cướp sạch trận pháp lâm. Lâu Thành hỏi, Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, đúng là có chuyện như vậy, nhưng ngươi biết đấy, việc này cũng không thể trách ta, ta vừa tới, hội trưởng liền dẫn ta đi trận pháp lâm, lão nhân kia bày một đống linh thạch trước mặt ta, khảo nghiệm ta có thể ngồi mà trong lòng không loạn, ta không nhặt của rơi không phải là quá khôi hài rồi sao? Ngươi biết đấy, nuôi lão bà rất phí tiền, mà ta lại là kẻ thấy tiền sáng mắt. Lâu Thành hơi nhìn về phía Bạch Vân Hy, gật đầu. Lý giải, cho dù là ai có được đạo lữ như Bạch Thiếu đây cũng đều sẽ nỗ lực kiếm linh thạch. Hắn vốn dĩ đã cảm thấy chuyện cướp sạch trận pháp lâm này rất có phong cách của Diệp Phàm, hiện tại xem ra quả nhiên là do Diệp Phàm làm. Đương nhiên, ta tìm đạo lữ xinh đẹp dễ dàng sao? Cái tên thân thể lục dương đỉnh viêm thật giả giả kia cũng muốn đoạt với ta, tốt nhất đừng để ta gặp được, bằng không ta làm thịt hắn. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, Diệp Thiếu hiểu thật nhiều, chẳng những hiểu đan thuật phù thuật còn hiểu trận pháp. Lâu Thành khâm phục nói, Diệp Phàm vẫy vẫy tay, thiên tài giống như ta học cái gì cũng nhanh, không có gì phải kỳ quái, nữ nhân thối kia cương nhiên cảm thấy Liễu Văn Phi gì đó mạnh hơn ta, thật không biết đôi mắt nàng là như thế nào, cố tình kẻ mắt què như vậy lại sở hữu tiên thiên linh nhãn. Góc truyện audio.com, nhắc tới Thẩm Mạn Thanh, Diệp Phàm tức khắc lại một bụng lửa giận. Lâu Thành cau mày lại. Diệp đan sư, bên ngoài hiện đang có rất nhiều người tìm ngươi, ngươi không cảm thấy điệu thấp một chút tốt hơn sao? Ngươi đắc tội Thẩm Thu Nguyệt như vậy không tốt lắm đâu. Dreamhouse 2255, thiết sư phụ nàng ta còn không sợ, cần phải sợ một tiểu nha đầu như nàng sao? Diệp Phàm không cao hứng nói. Lâu Thành do dự một chút, ngươi đắc tội nàng có khả năng sẽ đưa sư phụ nàng tới. Diệp Phàm lập tức có hứng thú, vậy ngươi cảm thấy sư phụ nàng sẽ tới sao? Lâu Thành nhìn hai mắt tỏa sáng của Diệp Phàm, khó khăn đáp. Lấy tình huống trước mắt mà nói, sư phụ nàng sẽ chỉ cảm thấy ngươi đặc biệt chán ghét, tạm thời sẽ không tới. Diệp Phàm lắc đầu, vậy quá không xong, nếu nàng tới ta liền làm cái vây trận, nhốt nàng vào, dùng phù chú nổ chết nàng. Lâu Thành, Diệp đan sư đúng là hận Thẩm tiền bối thấu xương a, nữ nhân điên kia, ngươi biết không, nàng lộ ra một cái tin nóng như vậy, ta liền thêm một đống tình địch, nếu không phải thực lực của ta đủ mạnh, lão bà của ta cũng không còn. Diệp Phàm oán giận nói, Bạch Vân Hy sở hữu thân thể thiên âm băng tùy, nếu thật sự bị đại tông môn bắt lấy, kết cục sẽ không tốt đi đâu được, nữ nhân kia có lẽ là vô tâm, nhưng nàng vô tâm lại thiếu chút nữa hại hắn cùng Vân Hy chia lìa, hắn sao có thể nuốt trôi ngụm khí này. Dreamhouse 2255, Lâu Thành nhìn Diệp Phàm, do dự một chút, nói. Chúng ta đừng nói về Thẩm Mạn Thanh nữa, Diệp đan sư kế tiếp ngươi có tính toán gì không, cứ ở lại hiệp hội trận pháp sư sao? Diệp Phàm gật đầu, ừ tạm thời ở lại đây, chờ khi nào bại lộ rồi tính tiếp. Diệp Phàm lấy ra 500 vạn linh thạch giao cho Lâu Thành cầm nhẫn không gian, đảo qua, hỏi. Diệp đan sư, làm gì vậy? Lâu Thành chớp chớp mắt, Diệp Phàm nổi tiếng tham tài a, người này cương nhiên đưa linh thạch cho hắn, thật sự không bình thường. Người của hiệp hội trận pháp sư chỉ có hứng thú với trận pháp, ngươi đi giúp ta tìm một ít linh thảo, chỗ thúc thúc ngươi hẳn là có rất nhiều không dùng tới, phẩm chất phải tốt một chút, có tác dụng với tu giả kim đan. Lâu Thành gật đầu, được, cứ bao che y người ta, đúng rồi, tư đồ hoàng thất muốn tìm một đạo sư trận pháp cho Kiều Kiều công chúa. Diệp Phàm sửng sốt một chút. Có chuyện này sao? Lâu Thành gật đầu, tư đồ hoàng thất có ý muốn mời Tôn Tổ Bình dạy Kiều Kiều công chúa, nhưng Tôn Trận Sư đã trở thành trận pháp sư thiên cấp, chưa chắc đã nguyện ý nhận, nếu Tôn Trận Sư không muốn, theo lệ thường của tư đồ hoàng thất tìm đạo sư phải tìm người tốt nhất, có lẽ sẽ tìm ngươi. Diệp Phàm nhăn mũi lại, lắc đầu, nữ nhân kia ngây ngây ngốc ngốc, ta mới không có hứng thú dạy nàng. Dreamhouse 2255, Lâu Thành, võ trận sư, võ trận sư. Diệp Phàm vừa tiến ra đại sảnh liền có không ít trận pháp sư chào hỏi. Hôm nay lại làm sao vậy? Sao lại có nhiều người như vậy? Từ đồ Kiều Kiều tới, nhà đầu kia cương nhiên muốn học trận pháp thuật, mọi người đều tới xem náo nhiệt. Không phải chỉ là một nhà đầu thôi sao? Có cái gì đẹp? Diệp Phàm không vui hừ hừ. Võ trận sư, ngươi tới rồi, ta vừa lúc có chút chuyện muốn tìm ngươi thương lượng. Cung Hòe đi tới nói. Diệp Phàm gật đầu, được, Diệp Phàm bị Cung Hòe kéo đi rồi. Có một cái bí cảnh, Diệp Phàm hồ nghi hỏi, Dreamhouse 2255, Cung Hòe gật đầu, góc truyện audio.com, đúng vậy, có một cái bí cảnh, bị ngũ hành càn khôn trận phong tỏa thế nào cũng không phá được, gần đây hội trưởng không rảnh, ta muốn mời võ trận sư hỗ trợ xem. Diệp Phàm nhìn Cung Hoè, ngũ hành càn khôn trận, trận này không dễ pha a. Cung Hoè gật đầu. Có ai nói không phải đâu, bất quá, dùng đến ngũ hành càn khôn trận để khóa, bên trong nói không chừng có thứ tốt. Diệp Phàm nói, ta cũng nghĩ như vậy, sao không tìm hội trưởng? Diệp Phàm khó hiểu hỏi, hội trưởng gần đây đang vội. Cung Hoè nói, Diệp Phàm gật đầu, được rồi, ta đi một chuyến, vạn nhất ở lại hiệp hội bị bắt đi tráng đinh thì làm sao bây giờ, ta cũng không muốn dạy một nha đầu phiến tử. Cung Hoè, ta có thể mang đệ đệ ta đi cùng không? Diệp Phàm cảm thấy gọi đạo lữ thành đệ đệ phi thường cổ quái, nhưng Bạch Vân Hy nhất định muốn như thế, Diệp Phàm cũng không thể làm gì. Cung Hoè do dự một hồi, gật đầu, có thể, Dream House 2255, cách chương.